Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 24, góc truyện audio.com. Ta chủ động đưa lên môi của mình, phụ hoàng một phen đẩy ra ta, cảm giác thực áp lực. Triệt Nhi, đừng như vậy phụ hoàng, không vui sao? Triệt Nhi, chúng ta là phụ tử, ngươi có biết hậu quả không? Ngươi sẽ bị thiên hạ nhạo báng. Phụ hoàng, ngươi lo thiên hạ nghĩ sao? Phụ hoàng chỉ cần Triệt Nhi, không cần ánh mắt của người khác. Triệt Nhi cũng vậy, nói xong lại chủ động đưa lên môi của mình, ta dùng đầu lưỡi liếm thần phụ hoàng, mềm, ngọt ngào, giống như kẹo đường, càng liếm càng nghiệt, lại không biết hành động này của ta đã muốn đem người nào đó bức điên rồi. Phụ hoàng hóa bị động thành chủ động, hôn lên môi của ta, đẩy đầu lưỡi vào, nhiễu lộng lưỡi của ta, khiêu khích ta. Hai tay không tự giác ôm lấy cổ phụ hoàng, hành động này làm cho phụ hoàng càng thêm hưng phấn, hôn càng mãnh liệt. Phụ hoàng hai tay nhẹ nhàng xoa mông ta ân. Rên gì theo miệng ta đi ra, ta cảm thấy có vật cứng để giữa mông ta, phụ hoàng hai tay không ngừng xoa mông của ta, vật cứng ở dưới thân càng ngày càng trướng. Phụ hoàng rời khỏi miệng ta, còn thả cái chỉ bạc lóe quính quính. Triệt Nhi, có thể chứ? Phụ hoàng không nghĩ thương tổn ngươi. Ta chưa nói, cầm tay phụ hoàng đặt trên vật cứng của ta, động tác tỏ vẻ bằng lòng, phụ hoàng gầm nhẹ một tiếng ôm lấy ta đi đến giường, phụ hoàng đem ta đặt ở trên giường, theo sát thân thể của chính mình lên đến. Ta hai tay ôm lấy cổ phụ hoàng, kéo đầu phụ hoàng xuống, hôn lên, phụ hoàng hôn đến cổ ta, quần áo được cởi ra, lộ ra ngực trắng bóng loáng, nóng quá. Ta vặn vẹo thân thể, phụ hoàng mỗi một cái hôn thật giống như hỏa thiêu, càng muốn nhiều hơn nữa. Một đường hôn đến ngực, đầu lưỡi khiêu khích nụ hoa trước ngực. Ân, a, khoái trá rên gì thốt ra, thật thoải mái cong lên thân mình, muốn càng nhiều. Bảo bối, nhĩ hảo ngọt, không nóng này. Ân, ân, nhịn không được rên gì, loại cảm giác này rất lạ, giống như thiên đường, lại cảm thấy được hư không, vặn vẹo thân thể, yêu cầu càng nhiều, ta cùng phụ hoàng đã muốn dính chặt vào nhau. Phụ hoàng cúi đầu hàm trụ phân thân của ta, một bàn tay khiêu khích hai khỏa cầu phía dưới. A ân, phụ hoàng, a ta chưa bao giờ chịu kích thích như vậy, lớn tiếng kêu lên. Bảo bối, hào hào nghe, bảo bối xúc động thanh âm hào hào nghe, đừng chịu đựng, thoải mái kêu ra, phụ hoàng thích. Được phụ hoàng cổ vũ, ta không tiếp tục chịu đựng, rên lên khoái hoạt. A a ân, phụ hoàng, ân, ân, a, bạch chọc phun ra ở trong miệng phụ hoàng, nhìn thấy phụ hoàng nuốt xuống tinh hoa của ta. A, phụ hoàng nhổ ra, mau nhổ ra, rất bẩn. Cổ bảo bối ăn thật ngon, hảo ngọt, sao có thể bẩn. Phụ hoàng một tay cầm ngọc hành của ta, một tay khiêu khích cúc hoa chậm rãi tiến nhập cơ thể của ta. Ân, hảo quái, ngón tay ở trong vơ vét vách tường của ta, ngứa tiếp theo hai ngón tay, ba ngón tay tiến vào, ngọc hành của ta mới vừa phóng ra đã sụi lơ, lại lập tức đứng lên, ta nhìn xem cái của phụ hoàng, thật lớn nga. Ân, ba ngón tay ở trong cơ thể của ta khiêu khích lờ mờ nghe tiếng ra vào, ba ngón tay rõ ràng không thể thỏa mãn ta, ta muốn càng nhiều, vặn vẹo thắt lưng, đè mông xuống, muốn nhiều hơn. Phụ hoàng thấy mặt sau của ta chuẩn bị tốt, lấy tay ra, thân thể hư không run rẩy đứng lên, tiến vào a, muốn. Vào nga, phân thân của phụ hoàng để trước cúc hoa ta qua lại trà sát chính là không đi vào, làm trong lòng ta thật gấp, ta lắc lắc mông, động tình rên gì. Ân, phụ hoàng, ân, bảo bối, kêu phụ hoàng làm cái gì? Ân, phụ hoàng, Triệt Nhi muốn, góc truyện audio.com, cho Triệt Nhi, ân, phụ hoàng vẫn ở cửa khiêu khích không chịu đi vào. A, dực, a, bảo bối, kêu lại một lần. Dực, dực, Triệt Nhi, a, dực, dực, Triệt Nhi muốn, dực cho Triệt Nhi, a một cái thẳng tiến, cả phân thân vào trong cơ thể của ta, a ta cùng phụ hoàng hợp lại là một loại cảm giác này hảo lớn, cảm giác phụ hoàng ở trong cơ thể ta sưng to lên, làm ta rất thỏa mãn, phụ hoàng trong cơ thể ta động đậy. A thật thoải mái, muốn bay, phụ hoàng động tác càng chiều càng nhanh, ta nhịn không được. A, một tiếng một trận bạch chọc lại phun, mà phụ hoàng còn trong cơ thể của ta chiều sát. Ở lần thứ ba ta phát tiết phụ hoàng cũng bắn vào trong cơ thể của ta. Phụ hoàng rút phân thân ra, mang theo một ít bạch chọc theo đùi chảy xuống. Ta mệt đến nỗi không động đậy được, phụ hoàng ôm ta, hôn trán của ta. Triệt Nhi, ngươi rốt cục đã là của ta, ngươi chỉ có thể là của một mình ta. Triệt Nhi, ta yêu ngươi. Dực, ta cũng yêu ngươi. Hôm nay là lần đầu tiên, tạm thời buông tha ngươi, ngủ đi. Nếu không ngủ ta còn muốn làm chuyện xấu nga. Ta nhanh chóng nhắm mắt lại, ngủ ở trong lòng Dực. Đã lâu không có giấc ngủ ngọt ngào như vậy, nhìn thấy phụ hoàng bên cạnh cảm giác thật hạnh phúc. Phụ hoàng tĩnh, ta bật người thu hồi tầm mắt, phụ hoàng nhìn qua mặt ta cùng ánh mắt ta đối diện, mặt ta ửng đỏ. Bảo bối, sớm, phụ hoàng, sớm, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn sắc trời cũng không sớm, nên chuẩn bị đứng dậy a, đau quá. Toàn thân đau nhức kêu ra tiếng, bảo bối, làm sao vậy? Phụ hoàng sốt ruột hỏi ta, sợ ta bị thương. Ta lắc đầu, đỏ mặt nói. Không có việc gì, phụ hoàng. Thấy ta chịu đựng đau, một phen đem ta ôm vào trong ngực. Bảo bối, ngươi cảm thấy thế nào? Phụ hoàng, thời điểm không còn sớm, nên đứng dậy, hơn nữa ngài cũng nên vào chiều. Phụ hoàng tăng thêm lực tay. Không cho phép đứng lên. Ân, phụ hoàng, điều này sao có thể, ngài còn phải vào chiều mà. Còn có rất nhiều việc chờ ngươi đi làm mà. Ta khuyên, bảo bối, ngươi muốn phụ hoàng đau lòng sao? Ngươi hiện tại cái dạng này, phụ hoàng như thế nào bỏ được cho ngươi đi làm việc? Ngươi nhẫn tâm nhìn thấy phụ hoàng đau lòng sao? Ngoan, bảo bối, hôm nay sẽ không đi, ở trên giường hào hào nghỉ ngơi. Không được phụ hoàng, lát nữa điện hạ sẽ thức dậy, ta muốn đi hầu hạ điện hạ. Ta giải thích ta cũng không thể quên thân phận hiện tại, ta chính là một gã thái giám. Không cho phép đi, có người hầu hạ hắn, trước kia phụ hoàng không biết coi như xong, hiện tại phụ hoàng đã biết phụ hoàng như thế nào nhẫn tâm nhìn bảo bối mình âu yếm đi hầu hạ người khác. Bảo bối, ngươi đây không phải buộc phụ hoàng đi tìm chết sao? Còn có, đêm nay đến ở tầm cung phụ hoàng, không cho phép lại ở tại nơi này. Nhìn thấy hoàn cảnh phòng bảo bối, Triển Vân Dực đau lòng muốn chết. Phụ hoàng, không cần. Triệt Nhi thấy ở nơi này rất tốt, hơn nữa Triệt Nhi cũng không muốn thay đổi cái gì, hơn nữa, sự tình còn chưa rõ ràng, Triệt Nhi phải giúp phụ hoàng vạch mặt cái kia tiểu hồ ly tinh a, Triệt Nhi phải bảo vệ phụ hoàng. Bảo bối, phụ hoàng không cần ngươi bảo hộ, phụ hoàng không muốn ngươi lại có nguy hiểm, ngươi nếu lại có chuyện gì, ngươi sao có thể làm cho phụ hoàng lại chịu loại thống khổ này. Ngươi muốn phụ hoàng sống như thế nào? Sự việc đã làm được tới đây, càng ngày càng rõ ràng, sao có thể buông tay? Góc truyện audio.com Phụ hoàng, không cần lo lắng, Triệt Nhi hiện tại có võ công, không có nguy hiểm, Triệt Nhi võ công thực lợi hại Nga, dạ cùng Triệt Nhi bất phân thắng bại mà. Ta càng nói càng đắc ý, Nga, phải không, Triệt Nhi lợi hại như vậy a, Triệt Nhi khi nào thì cùng dạ tỷ thì a, phụ hoàng như thế nào không biết. Làm sao không biết, phụ hoàng lúc ấy đã ở cửa cung a, tiểu bạch còn chạy tới che chở cho ta, người đã quên sao. Ta càng nói càng đắc ý ách sắc mặt phụ hoàng như thế nào càng ngày càng đen a. Triệt Nhi, xong đời, đều do miệng chính mình, bão táp sắp bộc phát. Nguyên lai ngày đó thích khách kia là ngươi. Ngươi trộm đến nhìn phụ hoàng cũng không gặp phụ hoàng, ta không trách ngươi. Ngươi lại còn cùng dạ đánh nhau, ngươi còn cho dạ làm bị thương ngươi, ta nhớ rõ ngày đó ngươi chảy thiệt nhiều máu, nếu Tuyết Lang không nhận ra ngươi tiến lên bảo hộ ngươi, ngươi tính thế nào? Chết trận cũng không gặp phụ hoàng sao? Sau đó làm cho phụ hoàng nhìn thấy ám vệ của mình giết chết bảo bối như mạng của mình sao? Phụ hoàng càng nói càng lớn tiếng, càng nói đầu ta càng thấp. Ngày đó ngươi để lại nhiều máu như vậy, vết thương nhất định rất sâu. Mau cho phụ hoàng nhìn xem, nói xong liền xốc mền lên, phía dưới mền ta cái gì cũng chưa mặc mà. Phụ hoàng, đã qua gần một năm, vết thương đã sớm đã không còn, thuốc mỡ mà cách lại hay như vậy. Ách người này sao lại như vậy, có hay không nghe ta nói chuyện à, mền vẫn là bị xốc lên, ta lấy tay chỉ vào vết thương ở bụng, vết thương này có thể hoàn toàn không còn dấu vết, là ta đặc biệt lưu lại, lưu làm kỷ niệm. Sớm biết hiện tại có tình huống này, sẽ không để lại. Phụ hoàng cúi đầu, hôn vết thương trên bụng ta. Triệt Nhi, ngươi muốn phụ hoàng làm sao bây giờ? Ngươi muốn cho phụ hoàng tự trách đến chết sao? Không có việc gì, phụ hoàng, Triệt Nhi không đau. Hơn nữa Triệt Nhi là nam nhân, trên người một ít vết thương không có vấn đề à, về sau cũng không được như vậy, có nghe hay không? Ân, phụ hoàng đi vào chiều, bắt ta nằm ở trên giường nghỉ ngơi, ai, làm sao có thể ngủ được? Còn có nhiều việc như vậy chờ ta đi làm mà. Rời giường, mặc quần áo, rửa mặt đem ra mặt ngày hôm qua kéo xuống mang vào lần nữa ta lại trở về thành tiểu văn tử. Sửa sang lại cái giường hỗn độn, không thể bị người phát hiện, thắt lưng hào đau. Nâng không nổi chân, cách chương.